Tu La Vũ Thần, chương 3756, cảm nhận được chênh lệch. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Phong, lúc đầu muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, lại không nghĩ, ta tùy tiện chơi đùa, lại làm cho ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có thể thắng qua ta, đã ngươi có loại này vọng tưởng, cái kia ta liền tự mình, đến tiêu diệt ngươi vọng tưởng. Ông, lệnh Hồ Hồng Phi nói xong lời này, tu vi liền lại tăng lên nữa, đã là từ thất phẩm tôn giả, tăng lên tới bát phẩm tôn giả tình trạng, là thanh minh hồn, chấm, lệnh Hồ Hồng Phi hắn, sử dụng ra trong cơ thể cường đại trí bảo, thanh minh hồn lực lượng, muốn phân thắng bại sao, khi lệnh Hồ Hồng Phi phóng xuất ra thanh minh hồn lực lượng về sau. Rất nhiều người liền cảm giác. Cuộc tỉ thí này có thể muốn kết thúc, bởi vì theo bọn hắn biết, Sở Phong tựa hồ không có tăng lên tu vi trí bảo, mà tăng cao tu vi trí bảo, vậy là rất khó khống chế, cũng tỉ như lệnh Hồ Hồng Phi thanh minh hồn, đây chính là ở tại khi còn bé, liền dung nhập trong cơ thể hắn, cho nên mọi người cảm thấy, coi như Sở Phong bây giờ có được có thể tăng cao tu vi trí bảo. Nhưng cũng không thể tại trong thời gian ngắn liền cùng cái kia trí bảo dung hợp. Nếu như Sở Phong không có loại này, có thể tăng cao tu vi trí bảo lời nói, lại cầm cái gì, đến cùng lúc này lệnh Hồ Hồng Phi tiếp tục chống lại đâu. Ngao ô, có ai nghĩ được, ngay tại lệnh Hồ Hồng Phi phóng xuất ra thanh minh hồn lực lượng sau. Sở Phong trong cơ thể, lại cũng truyền tới chói tai gào thét. Khi cái kia gào thét vang lên về sau, bàng bạc hỏa diễm, cũng là từ Sở Phong trong cơ thể phóng thích mà ra. Hỏa diễm xoay tròn lên không, liếc nhìn lại, lộ ra cực đẹp, nhưng nhìn kỹ, cái kia căn bản cũng không phải là hỏa diễm, mà là hỏa hồng sắc phù chú. Cái kia phù chú đan vào một chỗ, ánh lửa bắn ra bốn phía, nhìn qua rất giống hỏa diễm, nhưng cái kia kỳ thật căn bản cũng không phải là hỏa diễm. Mà là càng cao cấp hơn phù chú, nhưng đây không phải trọng điểm là cái kia chút hỏa hồng sắc phù chú, phóng thích mà ra về sau, vậy mà hóa thành hình thái, trên người Sở Phong, tạo thành một cái to lớn kỳ lân, cái kia chói tai gào thét, chính là tới từ con này to lớn hỏa kỳ lân, mà lúc này, Sở Phong tu vi, cũng là theo tăng lên, từ thất phẩm tôn giả, tăng lên tới bát phẩm tôn giả tình trạng. Sở Phong hắn, vậy mà vậy nắm giữ tu luyện trí bảo, mà nhìn cái bộ dáng này, tựa hồ vẫn là trong truyền thuyết trí bảo hỏa lân chú. Là hỏa lân chú, thật là hỏa lân chú, món trí bảo này, không phải một mực tại cổ minh diên trong tay à, năm đó có người ra giá trên trời tới mua. Cổ minh diên đều không có bán, bây giờ thế mà cho Sở Phong, xem ra quan hệ bọn hắn. Xác thực không giống bình thường a, quý giá như vậy đồ vật. Đều có thể nói cho liền cho. Lúc này, mọi người thế mà nhận ra, Sở Phong chỗ phóng thích lực lượng, chính là nguồn gốc từ tại hỏa lân chú. Này cũng bình thường. Tại toàn bộ tổ võ tinh vực, phàm là có thể tăng cao tu vi trí bảo. Vậy cũng là hết sức có danh tiếng bảo bối. Mọi người cơ hồ đều là nghe nhiều nên thuộc, mà cái này hỏa lân chú. Càng là phá lệ có danh tiếng, tận quản, hỏa lân chú lực lượng, mọi người cũng không có tận mắt nhìn thấy qua, tuy nhiên lại vậy đều nhìn qua hỏa lân chú giới thiệu. Biết hỏa lân chú đại khái lực lượng hình thái, lại thêm Sở Phong cùng cổ minh diên quan hệ xác thực không đơn giản. Cho nên mọi người trước tiên, liền nhận định, Sở Phong chỗ thi triển thủ đoạn, chính là cái kia cường đại trí bảo hỏa lân chú. Hắn cùng cổ minh diên quan hệ không phải trọng điểm là cái này hỏa lân chú phi thường khó mà khống chế. Mà bảo bối này, thế mà bị Sở Phong chinh phục, đúng a ta thế nhưng là nghe nói qua, cái này hỏa lân chú phi thường hung tàn, hẳn là có thể coi là, khó khăn nhất khống chế trí bảo một trong, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mặc dù nói hỏa lân chú. Là năm đó Sở Phong phụ thân hắn cùng cổ minh diên. Tại di tích bên trong đoạt được, nhưng hỏa lân chú uy danh, kỳ thật đã sớm vang vọng bên ngoài. Liên quan tới hỏa lân chú ghi chép rất nhiều, Đây cũng là vì sao mọi người không có chân chính gặp qua Hỏa Lân Chú, nhưng cũng hiểu rõ như vậy Hỏa Lân Chú nguyên nhân, mà căn cứ ghi chép, Hỏa Lân Chú bên trong Hỏa Kỳ Lân phi thường cuồng bạo, là cực kỳ khó mà khống chế chí bảo, thậm chí còn có nghe đồn, Cổ Minh Diên năm đó lúc còn trẻ, đã từng nếm thử qua dung hợp Hỏa Lân Chú, nhưng nàng nhưng cũng là thất bại, như nàng dạng này thiên tài, đều thất bại, có thể nghĩ, cái này Hỏa Lân Chú dung hợp độ khó, đến tột cùng lớn bao nhiêu, theo lý mà nói, coi như Sở Phong từ nhỏ đã bắt đầu, nếm thử dung hợp cái này Hỏa Lân Chú, độ khó kia cũng là cực điểm, huống chi, ngay tại mấy tháng trước, còn có người nhìn qua Hỏa Lân Chú, tại Cổ Minh Diên trong tay, cho nên điều này khiến mọi người biết, Sở Phong dung hợp Hỏa Lân Chú thời gian khẳng định không dài. Thậm chí rất có thể là trong vòng mấy tháng liền hoàn thành. Đồng thời còn thành công, cái này tự nhiên khiến mọi người cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhưng nếu như để bọn hắn biết, kỳ thật Sở Phong dung hợp Hỏa Lân Chú, bất quá là ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian lời nói. Chắc hẳn bọn hắn hội càng thêm khó mà tiếp nhận, ầm ầm, mà lúc này, trên đường chân trời, không ngừng truyền đến nổ vang. Tại mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, Sở Phong đã là cùng lệnh Hồ Hồng Phi lại lần nữa chiến tại một chỗ. Lần này, bọn hắn không còn là đơn giản quyền cước tương hướng, cũng không phải đơn thuần binh khí so đấu. Bọn hắn đã bắt đầu vận dụng tiên pháp cùng võ kỹ các loại thủ đoạn. Loại tình huống này, hư không bên trên, liền bắt đầu bị cường đại vũ lực gợn sóng thôn phệ. Khả năng lúc này, hỏa diễm đầy trời, sau một khắc liền xuất hiện thao thiên cự lãng, ngay sau đó lại là đầy trời lôi đình, sau một khắc lại là mưa to gió lớn, thậm chí sẽ có to lớn mãnh thú xuất hiện, vậy có mấy vạn đại quân, vây công đối phương, mà vậy cũng là đến từ võ kỹ cùng tiên pháp biến hóa. Võ kỹ cùng tiên pháp, vốn là thiên biến vạn hóa, đây cũng là tu võ niềm vui thú chỗ. Cho nên, khi Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi, bắt đầu vận dụng tiên pháp cùng võ kỹ về sau, trận chiến đấu này, vậy mới thật sự là liền đặc sắc, bởi vì cho dù là tiên pháp cùng võ kỹ vận dụng, Sở Phong cùng lệnh Hồ Hồng Phi, vậy đều đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, đừng nói là tiểu bối bên trong, ngay cả cái này chút thế hệ trước nhóm, cũng là theo không kịp, nhất là khi Sở Phong bọn hắn. Người tới ta đi, công thủ trao đổi ở giữa, các loại thủ đoạn thiên biến vạn hóa, có thể nói tương đương đặc sắc, dạng này quyết đấu, liền những tu võ đó nhiều năm thế hệ trước đều nhìn ngây người. Đồng lứa nhỏ tuổi nhóm, càng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, trận chiến ngày hôm nay, toàn bộ tổ võ tinh vực thế lực khắp nơi đều tới. Tự nhiên cũng liền bao gồm cái kia chút từng cùng Sở Phong giao thủ qua bọn tiểu bối. Sở Hoàn Vũ, Sở Hạo Viêm, Hạ Duẫn Nhi, Tống Vân Phi, Lê Ám Chi, Lê Thiên Hữu, Đường Chính Hạo các loại. Lúc đầu, tại riêng phần mình tông môn trong thế lực, bọn hắn cũng đều là thiên tài đứng đầu. Đã từng, tại một cái đặc biệt thời kỳ, bọn hắn đều cùng Sở Phong không sai biệt nhiều. Thậm chí so Sở Phong còn cường đại hơn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại liền Sở Phong chiến đấu cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ có thể cảm nhận được cái kia uy thế ngập trời. Nhưng căn bản thấy không rõ quá trình cụ thể. Thế là, trong mắt bọn họ hiện ra giống nhau cảm xúc. Cái kia cảm xúc tựa hồ để bọn hắn ý thức được. Bọn hắn cùng Sở Phong chênh lệch, đã đạt tới không cách nào đuổi theo tình trạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.